Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 600 Quân đội bí mật thực nghiệm. Ra một thương liền đem Senman pha lê hóa thân hình tạc đến chia 5 xẻ 7, tiêu diệt tới địch. Đối với Charlie một nhà tới nói như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bọn họ hồi lều chạy tiếp tục làm phía trước sự, Charlie đối với lại lộng một cái nhi tử ra tới kỳ. Thật vẫn là rất chờ mong. Không có biện pháp, trong nhà nữ tính quá nhiều. Hắn cảm thấy nếu là có đứa con trai, chính mình ít nhất sẽ không như vậy, cô đơn, nhưng hắn bên này vừa mới ấp ủ ra một chút cảm tình. Liền không thể không chui ra doanh trướng, liền thấy Bella chính mang theo yêu cổ. Cấp tiểu Elsa cùng Natasha khiêu vũ đâu, dáng múa có thể nói là phi thường xinh đẹp. Nương ban đêm ánh trăng, toái chiếu sáng ở Bella trên người. Quang cùng ảnh, động cùng tĩnh kết hợp được hoàn mỹ vô khuyết. Charlie cũng không dám tin tưởng đây là chính mình nữ nhi. Thoạt nhìn cùng cái gì tiên nữ giống nhau. Charlie không hiểu vũ đạo, càng không hiểu trong đó chất chứa khắc sâu hàm nghĩa. Không nói cái khác. Thời gian đi phía trước đẩy 800 năm. Những cái đó bộ tộc đại Salmon đều nhảy không ra Bella loại này ý nhị, hắn tưởng khen ngợi hai câu. Nhưng không biết từ đâu mà nói lên. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì. Đẹp, thật là đẹp mắt. Mắt thấy Bella các nàng một nhà ánh mắt đều nhìn qua. Hắn mới biểu tình xấu hổ hỏi. Cái kia, người có thể hay không nhảy đến hơi chút vui sướng một chút. Cái này vũ đạo hảo là hảo, chính là quá trầm tĩnh, quá yên tĩnh, vũ đạo nhảy dựng, yêu cổ một gõ, hắn bên này nháy mắt liền tiến vào thanh tâm quả dục trạng thái. Này còn như thế nào tạo người a? Bella sửng sốt một chút, này đêm hôm khuya khoát, nàng nhảy đương nhiên không phải chiêu hồn linh vũ, chỉ là vì làm tiểu Elsa cao hứng. Lúc này mới nhảy một đoạn cùng loại với Khải Linh giống nhau chúc phúc vũ, hiện tại xem thân cha bộ. Dáng, nàng tấm tắc ra tiếng. Hành đi, chúng ta cũng đừng nhảy. Vẫn là hồi lều chạy tiếp tục khắc kim đi. Hôm sau, Charlie một nhà tiếp tục hướng đông lữ hành. Nơi này là bang Nevada. Không phải hắn bang California. Nhưng tập kích nghị viên cái này tội danh khấu đi lên. Tìm địa phương vệ binh quốc gia đi điều tra. Thanh trước biến dị người hang ổ không có bất luận cái gì khó khăn, nói được lại dạy điều một ít. Này giúp biến dị người căn bản là không phải nước Mỹ cư dân. Không có sinh ra chứng minh. Không có các loại giấy chứng nhận. Càng không có nộp thuế. Hiện tại ở nước Mỹ quốc thổ thượng tập kích một vị tham nghị viên. Này còn tưởng hảo. Bang Nevada bên này động tác thực mau. Một đám sử dụng vũ khí lạnh dã nhân lại tàn nhẫn. Lại hung, đối mặt viên đạn cũng đến quỳ, vệ binh quốc gia tại đây bang gia hỏa cư trú quặng mỏ nội tìm được. Rồi đại lượng nhân loại hài cốt. Này chứng minh này đàn biến dị người ít nhất giết chết thượng trăm cái đi ngang qua người lữ hành. Phạm phải hành vi phạm tội có thể dùng tội ác tày trời tới hình dung. Trực tiếp ở hiện trường bắn chết liền tính xong việc, ở tiêu diệt biến dị người xào huyệt chưa hôm đó. Mấy cái lồng sắt tử bị bí mật vận chuyển tới rồi lầu năm góc, ba cái cường tráng nhất. Nhiễu sóng biên độ nhỏ nhất biến dị người bị quân đội trộm lưu lại. Cũng vận chuyển lại đây, Bộ Quốc phòng nội mấy cái thực quyền nhân vật bí mật triệu khai hội nghị. Bọn họ gạt Nhà Trắng. Gạt quốc hội, có lẽ lợi dụng bức xạ hạt nhân có thể phê lượng chế tạo siêu cấp binh lính. Này đó biến dị người theo ý ta tới còn có rất lớn cải tiến không gian. Ross tướng quân, người nói đi. Không quân tham mưu trưởng hỏi bên cạnh một cái đồng dạng treo không quân thượng tướng quân hàm. Lão nhân, thượng tướng cùng thượng tướng là không giống nhau. Không quân tham mưu trưởng là bởi vì pháp luật quy định. Hắn chỉ có thể đến thượng tướng. Không thoát quân trang, hắn đời này liền đến đầu, mà Ross tướng quân là năm trước vừa mới thăng chức thượng tướng. Hai bên chức quyền cùng tư lịch căn bản không ở một cái trục hoành thượng, nước Mỹ thời hạn nghĩa vụ. Quân sự 43 vị thượng tướng, trong đó không quân bên này liền có 12 cái. Tham mưu trưởng thực quyền rõ ràng liền lớn hơn bên cạnh cái này gọi là Ross không quân thượng. tướng, còn thừa vài vị thực quyền nhân vật cũng sôi nổi nhìn qua. Nước Mỹ quân phí tổn toàn cầu đệ nhất. Lầu Năm Góc trong tay phi thường có tiền có tài nguyên. Nhưng mấy thứ này không phải vô hạn, SHIELD chuẩn bị thành lập siêu cấp anh hùng liên minh. Nhà Trắng bên kia hy vọng đạt được sắt thép chiến giáp chế tạo kỹ thuật. Này đó cử động đều sẽ ở trình độ nhất định thượng suy yếu quân đội trong tay quyền lợi. Một khi quyền lợi giảm xuống, dự toán tự nhiên cũng sẽ bị giảm bớt. Bọn họ liền muốn làm ra một ít thành tích ở này đó tướng quân xem ra. Dùng bức xạ hạt nhân cường hóa nhân thể, thật sự là lại kinh tế, lại đơn giản một loại cường hóa phương thức. So cái gì siêu cấp anh hùng liên minh, cái gì sắt thép chiến giáp đều tỉnh tiền. Đại đầu binh bọn họ trong tay liền có. Hạch nguyên liệu càng là không nói chơi. Biến dị người con đường này phi thường thích hợp quân đội tới nghiên cứu, chỉ cần nhiễu sóng biên độ. Giáng xuống, chứng minh này cường hóa con đường hữu hiệu. Bọn họ liền có thể tiếp tục quản chính phủ đòi tiền. Muốn quyền, tóc có chút hoa dâm Ross tướng quân lập tức đứng lên. Ta sẽ làm thủ hạ phòng thí nghiệm lập tức khai triển phương diện này nghiên cứu, tham mưu trưởng. Hội nghị liên tịch chủ tịch trầm giọng nói. Người thời gian thực đoàn, ngoại giới sẽ không cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Người muốn lập tức khởi động tương quan hạng mục, Ross thượng tướng lớn tiếng trả lời. Là, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày khởi động phương diện này nghiên cứu. Cố gắng ở 1 tháng nội nghiên cứu ra thành quả, hắn lập hạ quân lệnh trạng lệnh mặt trên đại lão. Thực vừa lòng, mấy người đều ở gật đầu. Tỏ vẻ sẽ ở từng người quyền hạn nội cho hắn duy trì, Ross thượng tướng thực quý trọng lần này cơ hội. Cùng ngày hắn liền xuất lĩnh một đám lệ thuộc với quân đội nhà khoa học đuổi tới biến dị người hang. Ồ, bọn họ muốn thu thập hiện trường số liệu. Lớn nhất hạn độ hoàn nguyên biến dị người sinh tồn hoàn cảnh cùng biến dị điều kiện, Banner tiến sĩ. Người đang làm cái gì? Ross thượng tướng hỏi một vị tên là Bruce. Banner tuổi trẻ nhà khoa học, đối phương đứng thẳng vị trí vừa lúc là sắt lá hỏa táng sen man đĩa. Phương, Bruce, Banner cười đến phi thường thẹn thùng. Ta vừa rồi nhìn một chút, nơi này phóng xạ độ dày tối cao. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân? Ta còn phải nhìn lại, Ross thượng tướng ánh mắt cùng diều hâu giống nhau sắc bén. Có bất luận cái gì phát hiện? Nhớ kỹ, trước tiên nói cho ta. Charlie một nhà lữ hành thập phần vui vẻ. Bọn họ từ Tây chạy đến Đông. Đi dừng. Ước chừng dùng 1 tháng thời gian, chờ bọn họ một lần nữa đem lực chú ý đặt ở học tập cùng công. Tác thượng thời điểm, thời gian đã tới rồi 2006 năm Hai Nguyệt, Starscream dùng 25 thiên thời gian. Đem Ospark một lần nữa ngưng tụ ra tới. Nhưng ngay cả chính hắn cũng thừa nhận, thứ này không bằng nguyên bản. Tạp chất so nhiều, hơn nữa bên trong năng lượng cũng so nguyên bản thiếu gần 1/3, Bella nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm, nàng chủ yếu là nghiên cứu Ospark cùng Transformer quan hệ. Ospark giao cho Transformer mồi lửa, mà mồi lửa chung bao hàm bọn họ sinh mệnh cùng linh hồn. Nếu có thể nghiên cứu minh bạch, nàng đối với linh hồn tạo nghệ sẽ đi phía trước bán ra một đi nhanh, Starscream thực mau liền lại bị. Nàng phái tới rồi quay lần bí mật phòng thí nghiệm, vì tương lai sẽ không như vậy thê thảm, vì làm nhân loại đi hướng vũ trụ, cho dù là thâm hụt tiền kiếm thét to, nàng cũng đến đem địa cầu phi thuyền vũ trụ làm ra tới, Starscream dùng thực tế ảo hình chiếu ngụy, trang thành người địa cầu cùng quay lần nhà khoa học hợp tác. Gia hỏa này miệng thực độc, không ngừng một cái thích khách tới tìm Bella phản ánh, tưởng đem thứ này độc chết. Nhưng đều bị nàng đè ép đi xuống. Hết chương.